Hello cả nhà, chào Minh Hải, chào Hải Đăng. Chị lười sửa cái tiêu đề đấy. Lát nữa chị sửa lại sau. Sẽ thu... Nay chị sẽ đọc bộ này trước. Xong rồi lát nữa chị sẽ quay ra đọc đỉnh cấp sau. Thay vì phải sửa lại cái tiêu đề hai lần thì chị lười, chị chỉ muốn sửa một lần thôi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 luôn nhé. Nhanh nhanh còn đọc vạn tộc. À quên, sorry. Bị nhiễm vạn tộc quá rồi, nhiễm vạn tộc chi kiếp quá rồi. Nhanh nhanh còn đọc đỉnh cấp khí vận. Chán thật chứ. Em ơi, nhiều khi thu chuyện mà cũng suýt nữa nhầm thành vạn tộc chi kiếp đấy. Đọc suốt cả một hơn một năm, năm rưỡi, suốt hơn một năm rưỡi mà. Nên là như kiểu nó thành thói quen, thành phản xạ của mình luôn ấy. Chị đang muốn mở live ở trên TikTok luôn. Vừa mới tìm hôm qua chị vừa mới tìm được tìm lại được password của kênh TikTok. Rồi. Não cá vàng chẳng nhớ được cái gì hết. Quên luôn pass, sợ không? Mãi mới tìm lại được đó. Xem nào. Mọi người có ai chơi TikTok thì hãy lên follow nhé. Follow kênh TikTok của Quán Chuyện, cũng tên là Quán Chuyện luôn. Nhìn trên TikTok chắc là sẽ hơi khác ở YouTube một chút, bởi vì là mình dùng app app của TikTok này chắc phải thực sự là đối với những người lười make up như mình thì rất cảm ơn những ai đã thiết kế ra những cái app như thế này. Giờ không khỏi cần make up luôn á. Tội nhìn hơi ảo chút. Ok, cái này đỡ ảo nhất. Cái này đỡ ảo nhất. Chào Vọng. Ok, phát like nha. Chờ một xíu, mình đang chạy ở trên trình duyệt TikTok. Lâu lắm rồi mới like TikTok, tại vì là mình bị quên mất password. Ủa sao giờ? Ok. Mọi người ai có chơi TikTok thì nhớ lên follow kênh nhé. Follow quán triệt. Cái này có vẻ không ổn lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Ê, đang làm gì thế á? Hôm nay mình đang hôm nay mình vừa mới tìm lại được cái password của kênh TikTok, cho nên là đang quay lại livestream ở trên đó, livestream cùng lúc luôn cả YouTube và TikTok, cho nên là mọi người hãy to to chỉ lướt sóng. mình cũng hay chỉ lướt lướt qua thôi, nhưng mà bây giờ mình like ở trên TikTok nữa. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào tập số 9 của Nhà bảo tàng Trấn Yêu. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm GK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Hôm đó tôi tỉnh lại trong đau đớn. Tôi nhìn thấy hình như là chiếc giường gỗ đen hơn, thấp hơn, còn có người đàn ông đang tức giận đến đỏ mắt. Tôi hiểu ra, từ nơi này đi ra ngoài cũng phải mất đến 3 giờ đường xe. Người đi trên đường đều là người của thôn này, tôi không chạy thoát được. Bọn hắn nói tôi phải thuộc về nơi này. Tôi không tin, nhưng mà khi tôi nhìn thấy trong gương, làn da thô ráp, còn có mấy vết thương vì bị đánh, đây không phải là tôi. Tôi không tin, nhưng mà đây chính là tôi. Hình như tôi tuyệt vọng rồi. Tôi nhìn thấy con gái của người tài xế ngày đó, mặc quần áo rất thời thượng, khuyển tai rất sáng, nước hoa lại là mùi mà tôi rất thích trước kia. Cô ta đưa tay ra, bàn tay trắng nõn giống hệt với tôi trước kia. Cô ta cười rồi nói với tôi một câu, chào chị dâu. Dường như tôi đã thấy được tôi của trước kia. Không, không đúng. Đây mới là tôi. Đây mới là tôi. Các người trộm đi dáng vẻ lúc trước của tôi. Trộm đi dáng vẻ của tôi. Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không nên trở thành như vậy. Như thế này. Vậy nên đây là mặt của tôi. Đây nên là cuộc sống của tôi. Trả cho tôi. Trả cho tôi. Tôi nhào tới điên cuồng cắn xé gương mặt kia. Nữ sinh kia bị dọa phát sợ. Nam nữ chung quanh đều nhào lên đánh tôi. Đau. Đau quá. Đau đớn trong trí nhớ. Đau đớn ở hiện tại. Đồng loạt xông tới. Nhưng mà lại giống như có cách một lớp sương mỏng. Không rõ ràng. Cô gái ngã trên mặt đất. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Cố gắng muốn đứng lên. Nhưng lại bất lực. Chỉ có thể quay đầu lại. Khi quay đầu lại nhìn thấy thi thể của mình. Trong lòng cô tràn ngập sự tuyệt vọng thê lương, lòng như tro tàn. Ồ, thì ra, mình đã chết. Mưa đêm rơi xuống, những giọt mưa đêm trên núi nếu để rơi trúng mặt vốn sẽ rất đau. Vậy mà bây giờ cũng không có cảm giác gì. Một cây dù che trên đỉnh đầu cô. Dưới dù là một người đàn ông, người đó mặc áo trắng, tán dù che mặt không nhìn rõ được. Người đó chỉ thấp giọng nói. Túi ra. Nói một câu bề ngoài, sao có thể chỉ là diện mạo bên ngoài? Thuật vù cổ đã thất truyền, nhưng mà lòng người vẫn như ngày trước. Vẫn có thể tước đoạt túi da của người ta, là một túi da khác cho người. Trên đời này, đến bây giờ, người ta vẫn chỉ nhìn túi da mà thôi. Túi da? Đồng Vũ thì thầm, vẻ mặt bi thương. Đúng vậy, không sai. Thần phận vốn có, cuộc sống vốn có, đó chính là túi da kia. Tôi đã bị người ta cướp đi túi giả vốn có, đổi lại là một túi giả khác. Người đàn ông cúi người mỉm cười, nói ra một câu. Muốn báo thù không? Thù hồi lại da của chính cô. Một chiếc xe dừng lại ở trước cổng căn nhà. Người đàn ông có hơi gầy gò nhưng tâm trạng có vẻ không tệ lắm, xách theo ba lô lớn, ba lô nhỏ, thức ăn đi bộ vào nhà. Một đoàn người vây quanh phía sau anh, cầm điện thoại trong tay liên tục chụp ảnh người đàn ông. Nơi này là nhà của Trương Việt, là streamer ăn uống đang rất hot trên Internet gần đây. Vệ Uyên đứng trong đám người, anh bôi nước bùa quanh hốc mắt. Sau khi đạt được thần thông chú linh, trên người anh cũng có chút ít pháp lực. Phép mở mắt cũng thay đổi chút ít, không cần rườm rà giống như lúc trước. Địa chỉ của Trương Việt là do anh liên hệ bên Châu Di mà biết được. Anh hoài nghi người đàn ông này có vấn đề. Khẩu vị tốt thì không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng nhìn vào hình ảnh trong màn hình thì đến cả quỷ cũng bị làm cho đói bụng. Đây chắc chắn không thể dùng ba chữ khẩu vị tốt là có thể giải thích được. Sau khi mở mắt, Vệ Uyên nhìn thấy trên đường có vài hồn thể chó mèo nhìn về phía Trường Việt có hơi kỳ quái. Không phải quỷ, cũng không phải yêu quái. Trên người cũng không có khí tức của các loại tà ma kia. Người đàn ông nói chuyện với fan hâm mộ một hồi rồi quay người lại. Bạch bạch bạch mà đi lên lầu. Vệ Uyên thu tầm mắt lại. Tự dưng nổi hứng đến đây điều tra cũng không đạt được kết quả có ý nghĩa gì. Vệ Uyên cũng không nhụt chí, đối với anh mà nói không phải ma quỷ lộng hành là tốt rồi. Trở về nhà bảo tàng, giữa trưa cũng không có khách tham quan gì. Vệ Uyên tiện tay đặt một chiếc túi lên bàn, phát ra một tiếng phịch. Bên trong toàn là thư về các phủ chú cơ bản mà thiền sư phủ biên soạn. Trong sách ghi chép lại phần lớn tác dụng, môn phái và phương pháp vẽ của các bùa chú cơ bản. Tạm thời không cần phải nói đến chuyện muốn có bùa chú thì cần phải dùng cầm trạng để đổi từ lệnh bài ngọa hồ, mà trong ghi chép của kho báu Đại Hán thì cũng chỉ tới đường triều mà thôi. Từ thời nhà Đường cho đến nay cũng đã gần 1.000 năm rồi. Những bùa chú mới xuất hiện trong khoảng thời gian này thì lệnh bài ngọa hồ cũng không nhận thêm. Tôi thấy bùa trừ tà, bùa an tâm tĩnh trí, bùa trừ tà phá sát, bùa trấn trạch trừ tà, bùa trấn trạch phạm thất sát, còn có bùa pháp thực, bùa hộ thân. Vệ Uyên liếc nhìn những loại bùa chú căn bản trong tay này và nhìn hiệu lực của chúng, chuẩn bị chọn ra một phần. Bình thường thì chuẩn bị nhiều một chút, vẽ thêm mấy tờ để dành đó, còn phải xin một phần bên tổ hành động, đặc biệt để tồn kho. Như vậy thì khi đối mặt với những tình huống đột ngột phát sinh cũng có nhiều phương pháp xử lý hơn. Giấy vàng, bùa chú, chu sa. Mấy cái này vẫn như cũ, là đồ có sẵn của thiền sư Phùng. Bây giờ anh cũng không phải là người thuộc về tổ hành động đặc biệt. Tên họ cũng không nằm trên danh sách đệ tử của thiền sư Phùng. Nhưng mà mấy thứ bùa chú đan dược cơ bản này đều được chuẩn bị cho anh. Vệ Uyển nghĩ, hẳn là do công lao có được từ chuyện trước đó mình xử lý cho tổ hành động đặc biệt. Nơi này, bọn họ làm vậy là có quà có lại. Mình cũng không nên khó xử. Cứ thoải mái mà nhận là được. Bùa chú thì đã có đầy trên tay, nhưng vẽ bùa mới là lúc đau đầu nhất. Bùa chú này khác với những bùa dùng cầm trạng để đổi trong lệnh bài ngọa hồ. Dùng cầm trạng để đổi có thể làm cho một tờ bùa có sẵn rơi vào linh đài, có thể duy trì được chừng 3 tháng. Trong 3 tháng này, việc ghi nhớ lại lá bùa sẽ như nước chảy thành sông. Chỉ cần siêng năng tập luyện, nắm giữ kinh nghiệm ẩn chứa bên trong lá bùa ở linh đài. Vậy thì cho dù sau này lá bùa có tán đi chăng nữa, thì vẽ thêm bùa mới cũng thuận lợi hơn. Trong tình huống bình thường, khi vẽ bùa cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Nghỉ lễ, bộ pháp, chú ngữ. Thiếu một thứ cũng không được, còn phải mở pháp đàn. Trừ phi Vệ Uyên sẵn sàng lấy máu làm chú linh, nếu không thì sẽ rườm ra khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên cả một buổi chiều, sắc trời chạm vạn tối, anh mới miễn cưỡng vẽ ra 5 tấm bùa đơn giản. Nhắm mắt thử giãn, đến lúc dần dần lấy lại tinh thần thì Vệ Uyên đột nhiên nghe thấy có tiếng leng keng vang lên. Anh vô thức mở to mắt. Hai cô gái khoảng chừng hơn 20 tuổi mang theo vẻ tò mò đi vào. Khách tới rồi. Vệ Uyên lấy lại tinh thần chào hỏi hai người. Đây dù sao cũng là một nhà bảo tàng có đang mở cửa. Nhưng mà khi anh nhìn về phía hai cô gái trẻ tuổi kia thì lại nào nào. Trên người cô gái bên phải dường như có chút mất cân đối. Thầm thường mà nói, tinh khí trên người nam nữ trẻ tuổi đều sẽ rất nồng, giống như là ngọn lửa lớn đang thiêu đốt. Mà hai người này thì lại làm cho người ta có cảm giác yếu ớt và uể oải. Giống như là ném một khối băng vào ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Vệ Uyên mượn động tác đưa tay, thấm nước bùa phất qua đôi mắt. Khung cảnh chung quanh, những đường cong cong của thế giới này trong phút chốc dường như đã mờ đi đôi chút. Mà so sánh ra thì thế giới mà mắt thường không thể nhìn thấy được lại trở nên tươi sáng hơn một ít. Anh hơi quay đầu nhìn về phía nữ sinh kia. Anh nhìn thấy trên bờ vai, trên đỉnh đầu đều có tinh khí, dương khí ngưng tụ thành ngọn lửa. Người trên bờ vai có 3 ngọn đèn thì chứng minh đó là người sống. Chỉ cần 3 ngọn đèn này vẫn còn thì quỷ vật cũng khó có thể đả thương người. Mà bây giờ 3 ngọn đèn hỏa diễm bên nữ sinh bên phải đều loáng thoáng có những đường cong màu đen quấn quanh. Trong đó có một chiếc đèn đã sắp lụi tắt. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Điều này tức là đã bị yêu quỷ tà vật vừa mới sinh ra không lâu để mắt tới. Ông chủ, mấy thứ đồ trong này có không vậy? Một giọng nữ trầm trẻo vang lên khiến Vệ Uyên hồi tỉnh lại. Thấy hai vị khách kia chẳng biết lúc nào đã đi dạo xong một vòng trong nhà bảo tàng. Vệ Uyên lắc đầu đáp. Xin lỗi, đây là bảo tàng tư nhân, chỉ mở cửa triển lãm với bên ngoài. Đồ vật ở đây không bán. Trên mặt nữ sinh hơi cao gầy bên trái có hơi tiếc nuối. Thể cuốn sách bùa mà Vệ Uyên tiện tay để ở trên bàn, còn có bùa vàng, chu sa đang ở bên cạnh, thì thấy rất thú vị nói. Còn những lá bùa này thì sao? Chắc là do anh tự mình vẽ ra còn đúng hay không? Vệ Uyên nghĩ nói. Là do tôi vẽ, nếu như muốn thì tôi có thể đưa một lá cho các cô. Anh rút ra một tờ bùa hộ thân từ trong sấp bùa. Cái này vốn là bùa chú dùng khi lên pháp đàn, dùng để bảo vệ bản thân đạo sĩ. Chẳng qua là nó cũng có chút ít tác dụng phòng ngự đối với những vật tà ma. Vệ Uyên lấy lá bùa này đưa cho nữ sinh trông có vẻ tinh thần không được tốt, nhìn hơi uể oải kia nói. Cho cô lá bùa hộ thân này. Giọng anh dừng lại một chút, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu cô bé kia lung lay sắp đổ chủ động nhắc nhở. Ấn đường của cô hơi đen. Gần đây xin đừng đi một mình. Cố gắng đi đến những chỗ có nhiều người. Nếu như bất đắc dĩ phải đi đường ban đêm, xin hãy nhớ kỹ, không nên quay đầu nhìn lại phía sau. Đào Tư Văn nhận lấy lá bùa vàng hơi sững sờ. Gần đây cô liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mộng cô luôn cảm thấy hình như có người đi theo đằng sau mình. Bất kể là cô có chạy thế nào đi chăng nữa, thì tiếng bước chân kia cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hôm qua cô còn bị dọa cho tỉnh lại, khóc một hồi không dám đi ngủ, ngồi ở trên giường cả đêm. Hôm nay bị bạn thân kéo ra dạo phố dài sầu, lại chạy đến mấy chỗ như thế này nên trong lòng cũng bị đè nén đôi chút. Nghe nói như thế, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đối diện nhìn cô vẻ khuyên nhủ. Trên vách tường phía sau là một thanh kiếm được chà vào vỏ. Đúng lúc có một trận gió ngang qua, chuồng gió trên cửa kêu leng keng, leng keng. Nơi này hẳn đã hơi lâu đời rồi. Cái bàn, tủ triển lãm đều là giá gỗ sơn màu xanh kiểu cũ. Lớp sơn đã có hơi bong chóc, làm toát ra cảm giác những năm 80 của thế kỷ trước. trên vách tường, trên cửa, bùa vàng dán dưới kiếm. Trên hai chiếc hộp gỗ đặt trên tủ cũng có bùa vàng. Chẳng biết tại sao màu sắc của chu sa phía trên lại càng đỏ sậm hơn. Lèng kèng, lèng kèng. Trường gió khẽ vang lên, dường như cô thấy được hai người giấy. Nơi này sao lại có cảm giác hơi tả tính. Sắc mặt Đào Tư Văn tái đi, nắm lấy lá bùa kéo cô bạn thân đi ra ngoài. Vệ Uyên nhìn hai người bỏ đi, nhìn lại sắc trời một chút, hoàng hôn đã bắt đầu chuyển sang đêm. Đêm sắp xuống rồi. Anh tiện tay nhấc kiếm đeo lên lưng, để lá bùa vào cái túi bên hông, lại lật tay lấy thanh kiếm gãy vắt ở sau thắt lưng. Ta đi ra ngoài, các người ở nhà trông chừng. Không có ai trong nhà bảo tàng truyền đến âm thanh đáp lại. Vệ Uyên đẩy cửa rời đi. Cửa nhà bảo tàng khép lại, chuông gió trên cửa khẽ phát ra âm thanh leng keng. Đào Tử Văn kéo cô bạn thân của mình nhanh chóng đi khỏi nhà bảo tàng. Cô gái cao gầy nhìn thấy bạn thân của mình hình như đang bực thật rồi nên vội vàng pha trò xin bỏ qua, vừa làm ra vẻ vô cùng đáng thương. Đào Tử Văn vốn hơi không vui, nhưng cũng không muốn làm mất lòng bạn, chỉ có thể thở dài một tiếng tha cho cô ấy. Cô nhìn lướt qua lá bùa màu vàng trên tay. Lúc đầu thì muốn ném đi, nhưng mà sau đó lại cảm thấy món đồ này nếu vứt lung tung thì hình như cũng không được tốt cho lắm, đành phải cất đi. Trời vừa tối, chính là thời điểm đô thị bắt đầu náo nhiệt nhất. Mọi người kết thúc một ngày làm việc, bầu không khí thành thị cũng đang càng thêm nhẹ nhõm hơn một chút. Hai người Đào Tử Văn đi dạo trên đường phố hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa dạo phố, vừa tản bộ, vừa ăn không ít quà vặt hai bên đường. Vốn là những người hiện đại, hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm, cho nên trong lúc nhất thời, những chuyện thần thần quỷ quỷ kia cũng bị bọn họ quên hết đi. Về phần chuyện mà Vệ Uyên khuyên bảo, bọn họ cũng chỉ xem như chiêu trò quảng cáo mà thôi. Tựa như là những lão thầy bói trong làng, khi nhìn thấy bạn sẽ luôn phán năm nay bạn gặp chuyện này chuyện kia vậy. Nếu không thì làm sao kiếm tiền được. Bởi vì nhà ở cách đây hơi xa một chút, cho nên Đào Tử Văn và cô bạn thân chia tay nhau vào khoảng 9 giờ. Sau đó ai về nhà nấy, lên chuyến xe buýt số 11. Sau khi xuống xe chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn nữa là có thể về đến nhà. Trên xe buýt, Đào Tử Văn mở điện thoại ra xem phim một hồi cũng chưa cảm thấy có chuyện gì khác thường. Đợi đến khi xuống xe, một mình đi trên đường, sự hưng phấn khi vừa đi chơi với bạn và những cảm xúc dành cho bộ phim tình cảm vừa xem dần dần lắng xuống, thì cô mới bắt đầu cảm thấy có chút khác thường. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi, lá bay và tiếng bước chân của mình. Cụp, cụp, cụp. Trong lòng Đào Tử Văn bắt đầu hơi sợ hãi, cô đột nhiên nhớ đến lời nói của ông chủ nhà bảo tàng hôm nay. Gần đây xin đừng đi một mình, nếu như bất đắc dĩ phải đi đường ban đêm, xin hãy nhớ kỹ, không nên quay đầu nhìn lại phía sau. Rõ ràng vừa dù có không để ý, nhưng lúc này những hình ảnh trong ký ức lại hiện ra, có muốn quên thế nào cũng không quên được. Lúc ấy, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ, dáng vẻ ôn hòa khuyên nhủ của chủ nhân nhà bảo tàng, còn có giá gỗ cũ đã chóc một lớp sơn. Hình ảnh đó đột nhiên tươi sáng hẳn lên. Ừ, đều là giả. Là giả. Trên thế giới này làm gì có thần ma quỷ quái gì chứ. Mà dù trong lòng vẫn nghĩ như vậy, nhưng Đào Tử Văn vẫn không nhịn được mà bước nhanh hơn. Chỉ hận không thể lập tức trở về nhà, vùi mình vào trong chăn mền. Đi chưa được 100 mét, đột nhiên cô nhìn thấy phía trước hình như có người đang đứng, vô thức buông chậm bước chân. Đó là một cô gái, toàn thân mặc một bộ đồ màu trắng nhạt nhòa trong bóng đêm, làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng không thoải mái. Đào Tử Văn lách qua một chút, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi cả người cô căng cứng, giống như vừa chạm vào thì sẽ nhảy dựng liền vậy. Khi đi qua người phụ nữ kia, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện người mình đã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà cho dù thế nào cũng giống như cô đã vượt qua một cửa ải quan trọng. Bước chân cũng nhẹ hơn một chút. Cô thì thầm trong lòng, chỉ do tự mình dọa mình mà thôi. Nhưng mới bước đi được 50 mét, cô nhìn lên, lại thấy phía trước lại có một bóng trắng, sắc mặt hơi tái đi. Vẫn là người phụ nữ kia. Mặc quần áo màu trắng, đôi mắt đờ ra, nhìn chằm chằm về phía trước, không chớp mắt. Trong nháy mắt, đầu óc Đào Tử Văn như là mất đi năng lực suy xét, cảm thấy tay chân mình dường như đang đóng băng vậy. Cô đột nhiên cúi đầu, tăng tốc đi về phía trước. Lần thứ ba nhìn thấy người phụ nữ kia, cô chỉ mới đi không tới 20 mét. Cô có cảm giác nếu như lúc này mình quay đầu nhìn lại, sẽ có thể thấy ở vị trí sau mình 20 mét, người phụ nữ mặc áo trắng kia vẫn sẽ đứng ở đó. Đào Tử Văn nghĩ mà phát run, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mau quay đầu lại nhìn đi. Nhưng cô vẫn luôn nhớ kỹ lời của người chủ quán kia nói, quyết không quay đầu. Lần thứ ba đi qua người phụ nữ kia, chân cô dường như đã nhũn ra. Lúc đi qua, trong mắt cô đã sớm đầy nước mắt, trong lòng sắp suy sụp vì nỗi sợ rồi. Có ai không? Người nào cũng được. Mau cứu tôi, mau cứu tôi. Một loạt âm thanh thánh thót dễ nghe từ phía xa xa phía sau truyền tới. Tư văn, chờ mình một chút, chờ mình một chút. Mình nghĩ lại một hồi lại rồi, hay là để mình đưa cậu về nhà? Là Đồng Đồng. Cô nghĩ đến cô gái cao gầy nhiệt tình kia, dường như vui đến mức phát khóc, khóc ngay tại chỗ, sau đó không chút nghĩ ngợi mà quay đầu lại. Đối diện với một khuôn mặt lạnh như băng, Đồng Vũ đã hóa thân thành quỷ lạnh lùng như băng nhìn con mồi của mình. Trắng nõn, trẻ tuổi, thành tú, xinh đẹp, lại đơn thuần, giống như mình của ngày xưa vậy. Cô muốn lấy được túi giả lúc trước của mình, rồi trở về báo thù. Cơ thể ban đầu đã bị quẳng xuống núi, đã không thể dùng lại được nữa. Một thân thể mới là điều rất cần thiết. Cô nhìn gương mặt kia, trong ánh mắt tràn đầy sự tham lam và lệ khí hùng hãn. Cây dao găm trong tay đã đưa đến giữa mày nữ sinh. Khi cô muốn xuống tay, cô gái kia đã hoàn toàn suy sụp tâm lý, té ngồi trên mặt đất, phát ra tiếng khóc yếu ớt. Bà, mẹ, cứu con với! Động tác của Đồng Vũ đột nhiên ngừng lại. Ký ức lúc còn là người đột nhiên hiện lên trong trí nhớ. Mẹ, tự con có thể chăm sóc tốt cho mình mà. Dạ rồi, mẹ đừng lo lắng. Chờ đến năm mới con sẽ về thăm ba mẹ. Trên khuôn mặt Đồng Vũ đã hóa thành quỷ xuất hiện thần sắc dày vò. Đây là túi da của mình. Không, đây không phải. Không phải. Cô nhìn nữ sinh đang khóc lóc tuyệt vọng, đáy mắt phản chiếu hình ảnh lúc mình vừa mới bị bắt cóc lên trên núi. Mình bị những người kia cướp đi túi da, đã mất đi cuộc sống vốn có. Mà bây giờ mình cũng muốn tước đoạt túi da của cô bé này. Cướp đi cuộc sống của cô bé này sao? Vậy thì mình có khác gì những người kia đâu. Cây dao trong tay của cô từ từ hạ xuống, nhưng mà bản năng của quỷ vật đối với máu thịt và túi da cũng đang ảnh hưởng đến cô. Lưỡi dao lại hơi nâng lên, chợt bỗng nhiên ép xuống, run rẩy kịch liệt. Ngay vào lúc cô đang dãy giụa, một tiếng xé gió vang lên. Bên trái có một bóng đèn mang theo khí thế lăng lệ đánh về phía mình. Đồng Vũ vốn chỉ là người bình thường, vô ý thức chặn lại, cản trở vật kia. Vật đánh tới kia bay ra ngoài rơi trên mặt đất, là một vỏ kiếm. Chợt một âm thanh réo rắt vang lên, một tiếng ngân quang đang đâm tới với tốc độ cực nhanh. Vật âm được hình hóa con dao lại nâng lên và chạm với ánh sáng ba kia, bổ sung thêm âm khí làm cho thần dao rung động vù vù. Nhưng người đánh tới cũng chỉ cần quét qua thần kiếm một cái, rung động bỗng nhiên dừng lại. Một luồng khí nóng rực phát ra, đâm thủng một lỗ trên con dao âm khí. Đồng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra sau mấy bước. Vệ Uyển đáp xuống ở giữa quỷ vật và Đào Tư Văn. May mà mình đi theo. Trong lòng Vệ Uyển nhẹ nhàng thở ra, tay trái đã lấy ra một lá bùa an tâm ninh thần ra, vùng tay dán lên đỉnh đầu Đào Tư Văn để cô chấn định lại, thoát khỏi trạng thái suy sụp tinh thần. Anh chợt lấy ra lá bùa phá sát trù tà, âm thầm niệm chú, lấy bùa quét qua thần kiếm. Trong đêm tối, bát diện hán kiếm ẩn ẩn phát ra một luồng ánh lửa nóng rực. Đào Tư Văn từ từ an tĩnh lại, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy ông chủ nhà bảo tàng đang đứng phía trước. Trong tay là thanh kiếm treo trên vách tường. Mà con quỷ ở đối diện kia lại có vẻ như đang sợ hãi, hoàn toàn không dám tiến lên. Cô mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, đây là... Hán kiếm trong tay Vệ Uyên chấn động mạnh một cái, đã dậm chân tiến lên. Dù sao thì anh cũng đã từng giao thủ với rất nhiều quỷ vật, đa số trong đó đều mạnh hơn so với con quỷ mới sinh này. Khi đối diện với mấy thứ quái dị này, Vệ Uyên đã có thể giữ vững chấn định, một thần kiếm thuật được phát huy đến vô cùng tinh tế. Giờ phút này lấy đơn kiếm đối địch, kiếm thế biến hóa giữa lòng kiếm, kiếm thế nhẹ nhàng lăng lệ và kiếm pháp chiến trận trầm hồn túc sát. Chỉ qua mười mấy hiệp, yêu quỷ trước mắt đã lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi. Vệ Uyên nhắm ngay thời cơ, tay trái bỗng nhìn vòng ra sau thắt lưng, thành kiếm gãy đột ngột chém ra. Tiếng xé gió trầm thấp hùng mãnh, trong kiếm pháp vốn đang linh động đột nhiên xuất hiện thành kiếm gãy mạnh mẽ chạm tới. Đồng Vũ không phòng bị, còn dao trong tay bị hùng hãn chém bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Vệ Uyên cũng dậm chân, nâng thanh kiếm trong tay lên cầm nghiêng, trực tiếp chém về phía cổ họng của quỷ vật. Đồng Vũ dùng tới bản năng khi còn sống, vô thức ngựa cổ tránh đi. Đồng thời, tay trái của Vệ Uyên đã thu kiếm vào vỏ, năm ngón tay hơi co lại, hiện ra một lá bùa, bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Đồng Vũ. Thần thông khu quỷ. Đồng Vũ mới sinh ra không lâu, vừa rồi trong lòng còn đang chần chừ. Trong lúc nhất thời, hồn thể bất ổn, trước mắt Vệ Uyên dâng lên một trận hoảng hốt, từng đoạn cảnh tượng trong ký ức nhanh chóng hiện lên. Đó là ký ức của hồn thể tán loạn kia. Đại học, cha mẹ, du lịch, bị lừa bán, giường cỗ kẹt kẹt, kẹt kẹt. Người đàn ông đỏ mắt kia bỗng nhiên nâng bàn tay lên. Cuối cùng, hy vọng bị thiểu đốt sạch sẽ, bị ném xuống núi. Đây là nút thắt của quỷ vật. Lần đầu Vệ Uyên mới gặp phải quỷ vật mới sinh kiểu này. Kêu lên một tiếng đau đớn, vô thức buông lỏng bàn tay ra. Đồng Vũ cũng bị ép phải nhớ lại quá khứ một lần. Hai tay nâng lên che lấy đầu mình rồi kêu rên từng tiếng thê lương. Sau đó đột nhiên tán loạn, khí tức ngày một xa hơn. Vệ Uyên ngừng đầu, chịu đựng cơn đau đầu, lấy ra lá bùa thiên lý trùy tung từ bên hông vung lên. Khung cảnh xung quanh trở nên tươi sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy hơi thở của Đồng Vũ đã đi xa. Vệ Uyên nhớ lại những chuyện mình vừa mới nhìn thấy, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Buồn bán người, đáng chết. Trà kiếm vào vò kiếm, Đào Tư Văn bên kia còn có hơi sợ run. Vệ Uyên đưa cô đến nơi có nhiều người, không tới mấy bước nữa chính là nhà cô. Lúc này tinh thần của Đào Tư Văn mới hồi phục lại, có chút lắp bắp nói. Anh là... Vệ Uyên nói. Tôi chỉ là người trông coi nhà bảo tàng, không cần phải để tâm. Cô mau trở về đi thôi. Anh quay đầu lại, nhìn về hướng Đồng Vũ đã đi xa. Thần người nặng nề, thần quỷ thì nhẹ, có thể khống chế âm phong mà đi. Muốn lấy máu thịt bình thường đuổi theo quỷ, căn bản đuổi không kịp. Thiền sư phủ có người giỏi cưỡi ngựa, một người có thể ngày đi ngàn dặm, một người ngày đi 800. Khó khăn lắm mới có thể đuổi theo quỷ. Với tốc độ của Vệ Uyên muốn đuổi theo, thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vệ Uyên để thanh kiếm vào trong bao, bắt một chiếc taxi. Bác Tài, đón xe. Hai ngọn đèn xe chiếu sáng con đường phía trước. Chiếc xe taxi từ từ tăng tốc. Đường phố hai bên đường kéo dài ra phía sau. Cảnh đêm của thành phố nhanh chóng bị ném lại. Vệ Uyên ngồi ở ghế sau, trường kiếm giấu trong bao đồ, không để lộ ra ngoài. Về cơ bản thì anh đã biết con lệ quỷ mới sinh kia muốn đi về nơi nào. Nhìn theo quỹ đạo, nơi cô ta muốn đi chính là sơn thôn đại trấn kia. Hồn không tiêu tán là quỷ. Chuyện xảy ra tại sơn thôn kia chính là chấp niệm của lệ quỷ này. Vệ Uyên nhắm mắt lại, trong đầu nhớ đến lời cảnh báo trước đây của Tư Đại Giáo Úy đời trước Nguyệt Lộ Lưu Ảnh. Không cần nể tình, đáng chém không được tha. Bàn tay của Vệ Uyên ấn lên bát diện hán kiếm chém yêu trừ ma. Vẻ mặt của anh cũng dần dần bình tĩnh lại. Thần là Tư Đại Giáo Úy, việc nên làm là cứu giúp nhân dân bách tính, chém yêu trừ ma. Đây chính là thiền chức. Cuối cùng, tài xế xe taxi cũng dừng lại bên đường, nhìn thấy nơi này đằng trước không nói đến thôn xóm. Đằng sau không thông đến cửa hàng thì anh ta thấy hơi tê dại ra đầu. Lúc trên đường càng đi càng xa, trong lòng anh ta chỉ lo lắng xem mình có gặp phải bọn tội phạm rồi không. Chỉ có điều là đàn ông con trai, anh ta không tiện mở miệng nói, chỉ kiên trì chạy xe đến nơi này. Vệ Uyên xuống xe rồi, anh ta mới nhẹ nhàng thở ra. Tài xế lái xe châm điếu thuốc, môi ngậm điếu thuốc hơi run rẩy, hít hai hơi thuốc thật sâu, sau đó quay đầu xe hùng hăng đạp mạnh chân ga, tay lái đánh một vòng. Chiếc xe taxi hơi lâu đời kia bỗng nhiên quay đầu, trầm tiếng động cơ vàn rội do cho quá nhiều dầu, chiếc xe lao như bay xuống núi. Rất nhanh sau đó chỉ còn có thể nhìn thấy ánh đèn đuôi xe trong màn đêm. Lúc đối mặt với con đường xuống núi bao quanh chân núi, nó không hề có ý muốn giảm tốc độ. Bên trong làn sương đêm tối tăm, ánh đèn xe màu đỏ vạch ra một đường hình chữ S, biến mất không thấy tăm hơi. Vệ Uyên nghẹn họng nhìn chân chối, xem ra tài xế đã bị dọa cho chạy mất dép rồi. Anh thu tầm mắt lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sơn thôn này. Mở miếng vải đang quấn quanh thanh kiếm, lấy thành bát diện hàn kiếm ra, nhón lấy một lá bùa phá sát trù tà quét qua lưỡi kiếm, để lưỡi kiếm được bổ sung thêm chút linh lực, chém yêu trừ ma. Sau đó anh lại lấy ra tấm bùa hộ thân, lục đình lục giáp tự mình vẽ ra. Tay làm ấn ký kích phát lá bùa, sau đó anh mới bước chân vào sơn thôn này. Dường như có một luồng sát khí nồng đậm ùa đến, bị tấm bùa lục đình lục giáp trên người Vệ Uyên ép ra. Lá bùa trên thân kiếm cũng phát huy hiệu quả, phát ra ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên sơn thôn này đã hoàn toàn bị bao vây trong quỷ vực. Nơi này là địa điểm lệ quỷ thành hình, cũng là nơi bản thân cô ta có oán niệm mạnh nhất, có thể phát huy thực lực của bản thân nhất. Toàn bộ thôn đại trấn đều vô cùng yên tĩnh. Vạn sự vạn vật đều mang theo một tầng vết máu sền sệt bám vào. Vệ Uyên dẫm lên trên đất, cảm giác có hơi sền sệt, lúc ẩn, lúc hiện. Trong gió còn truyền đến tiếng mắng chửi của đàn ông, tiếng khóc của phụ nữ không biết truyền đến từ chỗ nào. Lúc quay đầu bước đi, âm thanh như thể truyền đến từ phía sau, nghe thật đáng sợ. Vẻ mặt của Vệ Uyên rất bình thản, tay trái rút thanh kiếm gãy bên hông ra, bùa thiên lý trùy tung đã được thi triển, năng lực nhận biết của bản thân cũng nâng cao thêm một bậc. Nhưng Vệ Uyên không đuổi theo hướng đi của Đồng Vũ, ngay lập tức mà không nhanh không chậm tiến sâu vào trong sơn thôn này. Anh nhìn thấy trong thôn vẫn là những ngôi nhà gỗ thấp bé. Từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy người dân trong thôn đều đã bị lôi kéo tiến vào trong quỷ vực, rơi vào trạng thái sát khí cuốn thân. Ba ngọn đèn trên đỉnh đầu dường như đã tắt một ngọn. Hai ngọn đèn còn lại cũng rơi vào tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tình trạng này xuất hiện là do trong lúc ngủ mơ đã bị âm khí sát khí cuốn thân. Một lá bùa trừ tà sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng di chứng sau này thì phải dùng một lá bùa an tâm ninh thần mới có thể tạo ra hiệu quả trấn an vô cùng tốt. Nhưng Vệ Uyên nhìn thoáng qua biểu hiện thống khổ trên mặt của thôn dân, anh không thay đổi sắc mặt mà quay người sang chỗ khác, bước chân cũng không hề dừng lại một chút, giống như thể anh không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì, vẫn cầm kiếm hướng về phía trước. Nhưng khi anh đi đến một trong những căn phòng ở đó thì hơi dừng bước chân một chút. Sát khí chủ động tránh xa căn nhà gỗ này. Trên giường có một đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngủ say giấc. Vệ Uyên ngẩn người, sau đó hiểu ra đây là đứa trẻ cô gái kia đã sinh ra lúc còn sống. Dù gì cũng là máu thịt của mình, cho dù cô bị lừa bán, bị ép buộc, nhưng mà đứa trẻ mới sinh ra không có tội tình gì. Mỗi một đứa bé trước khi đến với thế giới này không thể nào lựa chọn nơi mình sẽ đến, cũng không cách nào lựa chọn mình được sinh ra trong gia đình như thế nào. Nhưng mà trong tình huống bình thường, gặp chuyện như vậy rồi sau đó hóa thành lệ quỷ, thường thường sẽ bị lệ khí oán hận khống chế mà nuốt chửng đứa bé mới sinh ra như thế này. Còn như bây giờ, sau khi hóa thành lệ quỷ, vẫn còn kiềm chế được như thế này, không bị oán hận ăn mòn nội tâm mà giết chết đứa trẻ. Như vậy có thể thấy, lúc còn sống cô ta nhất định là một người tốt, có tâm địa hiền lành. Vệ Uyên nhìn đứa trẻ trong phòng, lấy ra tấm bùa lục đình lục giáp cuối cùng trên người mình dán lên cửa. Ánh sáng chợt lóe lên, luồn sát khí từ quỷ vực vốn đang chủ động tránh đi nơi này đã bị quét sạch hoàn toàn. Đứa trẻ vẫn say sưa ngủ trong phòng như cũ. Như vậy lát nữa, cho dù có xảy ra chiến đấu thì cũng sẽ không tổn thương đến đứa trẻ này. Vệ Uyên cầm kiếm đi về phía trung tâm thôn, nơi đó có một biệt thự nhỏ duy nhất trong thôn. Xây dựng sang trọng, nhìn không phù hợp với những căn nhà gỗ thấp bé lạc hậu xung quanh cho lắm. Nào, uống rượu, uống. Chiều Ca Nhi, Từ Kính Anh, nào, uống rượu. Phòng khách trong biệt thự đang bày một bàn tiệc rượu. So với bàn tiệc triệu đãi cảnh sát và huyện nhất lần trước, những món trên bàn tiệc này còn phong phú hơn nhiều. Có thể so với nhà hàng lớn bên ngoài thành phố. Người đàn ông gầy lùn đánh chết vợ liên tục cúi người, xoay người liên tục cười tiếp rượu. Thôn chính của thôn đại trấn cũng ngồi ở một bên khác. Vị trí chủ tọa trên bàn là một người đàn ông nhã nhặn, mặc một bộ ẩu phục giản dị, đeo mắt kính gọng vàng, tỏa ra khí chất giống như một thầy giáo dạy cổ văn, giống như là giáo sư đại học, nhưng tuyệt đối không phải là loại người có thể xuất hiện trong hoàn cảnh này. Ông ta nhấp một ngụm rượu rồi hạ chén xuống, khiến cho người đàn ông đứng bên cạnh có ý muốn mời rượu xấu hổ mà rụt tay lại. Lưu Triều gắp một đũa thức ăn nói, "Chủ nhị, không cần phải nói nhiều. Vợ anh có làm sao thì tôi đây cũng mặc kệ. Nếu anh muốn mua một người khác, bây giờ phải đưa ra được con số này." Anh ta giơ tay lên. Chủ lão nhị nhếch miệng nói, "Vẫn là 5.000 à?" Lưu Triều cười nhạt nói, "5 vạn. Chủ lão nhị run một cái, ly rượu trong tay đổ hơn một nửa, vẻ mặt đau khổ nói, "5 vạn sao? Triều Ca Nhi, anh không nói nhầm chứ? Anh có bán tổ cũng không được nhiều tiền như vậy đâu." Lưu Triều nói, "Anh như một tảng thịt, ai mà thèm. 5 vạn, một giá duy nhất. Lần này sẽ tìm cho anh một người xuất thân nông thôn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, để cho anh một đứa con trai dễ nuôi. Thế nào? Chỗ tôi có một ít ảnh chụp. Anh xem thử có nhắm được ai không? Tôi sẽ thay anh dẫn người đến." Sau đó ông ta lấy ra một xấp ảnh chụp. Chủ lão nhị lật xem một lát, cảm thấy người nào cũng tốt, miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vừa nghĩ đến 5 vạn tệ kia thì cảm thấy không có chút tự tin nào nói. "Như thế này đi, Triều Ca Nhi, giảm một chút nữa có được không? Nếu như chuyện này thành công, anh chính là anh ruột của tôi. Muốn tôi làm gì tôi cũng không trái lời." Lần này Lưu Triều từ từ nhấp rượu, không nói chuyện. Mãi cho đến khi chủ lão nhị càng khép nép nhún nhường hơn, ông ta mới cười một cái, chậm rãi nói. "Tuổi tác của anh còn lớn hơn tôi một chút. Người em trai như anh tôi không dám nhận. Hay thế này đi, không phải anh có một đứa con gái sao? Anh đưa con gái của anh cho tôi, sau đó tôi sẽ chọn cho anh một món hàng ngon, giảm giá một chút, 1 vạn. Sao nào?" "Con gái?" Chủ lão nhị nghĩ đến con gái của mình, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Thôn chính bên kia vội vã rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ. Lão chủ, không phải ông suy nghĩ cho rõ ràng. Một đứa con gái, một nàng dâu. Cái này còn cần phải chọn sao? Con gái thì sau này còn có thể sinh lại được. Ông mà để lỡ cơ hội này thì đến năm tháng nào mới có thể góp được 5 vạn tệ. Ông còn muốn kéo dài hương hỏa cho nhà ông không hả? Trên mặt chủ lão nhị hiện ra một hồi đấu tranh, cuối cùng cắn răng một cái rồi nói. Được. Nhưng mà 1 vạn tệ vẫn quá nhiều. 8.000. Như này mới đúng chứ. Chủ lão cả rất dứt khoát nhanh gọn. Nào, chúng ta cạn ly. Đúng đúng đúng, uống một ly, uống một ly. Lưu Triều cười to đứng dậy, mấy người cạn chén rượu, một màn vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên đèn thủy tinh treo trong phòng khách dần tối đi. Chỉ chớp mắt, cả phòng đã biến thành một màu đen kịt. Cả đám người ngẩn ngơ. Đèn chợt sáng lên, cả đám người đột nhiên nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện. Là một người phụ nữ mặc áo trắng, hai mắt đẫm lệ, cơ thể có chút vặn vẹo. Trong tình trạng tử vong dữ tợn, đáng sợ và có thể nhìn ra được ngũ quan thanh tú trước đây. Tách, tách, tách, tách. Bóng đèn của cả tòa biệt thự đều bị tắt. Ngay lúc đó, sắc mặt ba người trong phòng trắng bệch. Vệ Uyên đứng ngay trước biệt thự, tay phải để lên chuỗi kiếm, nựng mắt nhìn lên. Oán khí, sát khí và cả mùi máu tanh đều hòa quyện trong căn biệt thự này. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưu Triều thở hổn hển dồn dập, vô cùng chật vật chạy về phía trước. Trong tay ông ta còn nắm chặt tấm bùa hộ thân bạch ngọc. Tiền của ông ta mang theo máu là tiền bẩn. Chính ông ta cũng biết, nhưng mà cứ thử hết lần này đến lần khác để tiền chùa vào túi dễ dàng như trở bàn tay, rồi sẽ không thể kiếm tiền thành thật được. Chuyện này không thể trách ta, không thể trách ta. Nhưng mà làm chuyện này nhiều lần rồi thì sẽ có chút mê tín. Ông ta mua một lá bùa hộ thân, vốn chỉ là dùng tiền mua lấy chút yên tâm, nhưng mà hôm nay chính lá bùa hộ thân này đã cứu ông ta một mạng. Thì ra trên đời này thật sự có quỷ. Chết, đã chết hết rồi. Ông ta nhìn thấy chủ lão nhị ở phía sau bị nữ quỷ kia dùng con dao trong tay chọc vào bụng không ngừng. Mỗi lần rút ra đều lôi theo một đùm nội tạng lớn. Nhìn thấy thôn chính muốn chạy là bị nữ quỷ kia bắt được. Con dao trong tay đâm một phát vào cổ, máu bắn ra rất cao, rất xa. Tiếp theo chính là ta sao? Không, đừng mà, tôi không thể chết, tôi không làm nghề này nữa, tôi không làm nữa đâu. Chờ tôi ra ngoài rồi sẽ quyền tiền cho đạo quán kia. Tôi sẽ làm việc thiện mỗi ngày, tôi lấy công chuộc tội, cứu tôi với. Bùa hộ thân trong tay chỉ đường dẫn lối, vậy mà Lưu Triều lại xông ra khỏi quỷ đánh tường, nhìn thấy cửa lớn của biệt thự. Trong lòng ông ta mừng to, lăn lê bỏ chạy về hướng đó. Nhìn thấy bên ngoài có người, trong lòng càng vui mừng hơn, vừa chạy vừa gào to. Cứu người! Cứu! Cứu! Ông ta chạy về phía Vệ Uyên, sau đó cảm thấy phần bụng chuyển đến một trận đau đớn, dữ dội. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Phương Lê, là chưa lát ngày sau. Cả nhà ơi, mình tạm dừng livestream một chút thôi, mình sẽ quay trở lại với livestream cho bộ đỉnh cấp khí vận nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập 9 của ngày hôm nay.